Chương 973, gạo ổ. Trên đời tồn tại, đem nằm ở thức ăn đỉnh phong nhân loại, cho rằng lương thực thú thợ săn. Ở phân loạn huyên náo hiện đại hóa thành thị Tokyo, lan tràn một loại nuốt chửng tử thi quái nhân, mọi người xưng là gạo ổ. Buổi tối, đèn đuốc sáng trưng trên nhà cao tầng, đi ngang qua nữ nhân len lén đánh giá trước mắt người thanh niên, như vậy tuấn tú nam tử, cho dù là ở nơi này phồn hoa đại đô thị bên trong cũng thật là khó gặp. Cái này đô thị, thoạt nhìn rất bình tĩnh, thế nhưng Trương Lương khoanh tay, cư cao lâm hạ nhìn phía dưới động tĩnh, hắn đem chính mình cảm giác bỏ vào cực hạn, âm thầm hắn có thể cảm giác được đi ngang qua mấy người kia, không ngừng du đi ở trên người của hắn nhãn thần. Khoe miệng hơi nhếch lên, Trương Lương biết, chính mình chỉ sợ là hấp dẫn vài cái người có dụng tâm khác chú ý, chỉ là không biết đối phương lại như thế nào tính toán. Lấy chính mình làm mồi câu loại này sự tình, cũng chỉ có Trương Lương loại này gan to bằng trời nhân tài làm được. Từ trên đài cao nhảy xuống, Trương Lương trên không trung tùy ý giang hai tay ra, giống như một con chim lớn một dạng chỉ có bay lượn, dáng người đẹp đẽ đồng thời, cũng vô cùng trương dương. Tên tiểu tử kia, là phương nào thần thánh mấy người theo tới bên cửa sổ, cũng không dám học Trương Lương dáng dấp nhảy xuống, bọn họ không có can đảm kia. Thế nhưng, vẫn có mấy người tham lam nhìn Trương Lương bóng lưng, một người trong đó nam tử nhịn không được đưa tay sờ một cái khoe miệng, nhân loại kia, trên người của hắn mùi vị, ta nhất định phải ăn tươi hắn. Còn có ta, giọng của nữ nhân bên trong mang theo vài phần ngang nhiên sắc cơ, ánh mắt của bọn họ giống như địa ngục ngạ quỷ, trên thực tế, bọn họ quả thực đói bụng. Đuổi kịp hắn hạ quyết tâm sau đó, mấy người này lập tức quỷ quỷ túy túy đi theo. Có người nhìn Trương Lương phía trước đứng vững bóng lưng, lo lắng có gì đó quái lạ, nhân loại kia muốn làm cái gì không không không quản hà nờ là ai, nơi này là bốn khu. Nam nhân bên cạnh hùng hùng hổ hổ cắt đứt hắn, lúc này, trong ánh mắt của hắn chỉ có trước mắt Trương Lương, hắn hận không thể hiện tại đã đem đối phương nuốt vào trong bụng, một tia huyết nhục cũng không muốn lãng phí. Phải, nơi này là bốn khu. Bị người cắt đứt nam tử trẻ tuổi nghe vậy, thần tình cũng hơi sừng sờ, quan sát một chút người bên cạnh, nơi đây cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác tập kết hơn 10 người, không nghĩ tới Trương Lương lực hấp dẫn cư nhiên như thử to lớn. Thế nhưng nam tử trẻ tuổi sắc mặt cũng lập tức trở nên ấm lãnh, có nhiều như vậy đồng bạn ở, dù cho trước mắt cái này cổ quái nhân loại là lục soát quan thì như thế nào, ở bốn khu, không có lục soát giác quan đủ ngăn cản được nhiều như vậy đồng loại công kích. Nghĩ tới đây, cái này nam tử trẻ tuổi càng thêm lưu ý mình có thể đạt được bao nhiêu huyết nhục, hắn thật sự là quá đói, lúc đầu hắn đã ăn chán chê một trận, nhưng là không biết vì sao, ở gặp gỡ Trương Lương thời điểm, hắn trong bụng dường như lại bắt đầu đói bụng. Nam tử trẻ tuổi không có đi suy nghĩ sâu xa mình và đồng bạn cái kia bởi vì khát vọng Trương Lương huyết nhục mà vặn vẹo mặt có bao nhiêu quỷ dị, hắn chỉ là đi theo đồng bạn bước tiến, không ngừng tới gần trước mắt Trương Lương. 27, 82, 13. Thật không ít, Trương Lương nhíu mày một cái, chỉ là lần đầu tiên xuất thủ, liền hấp dẫn đến như vậy nhiều quái vật, những thứ này gạo ồ, xem dáng dấp cùng người thường vô dị, thế nhưng Trương Lương cực kỳ tinh tưởng, từ trong ánh mắt của bọn hắn cũng có thể thấy được, chỉ sợ là đem chính mình coi là lương thực một dạng tồn tại. Chỉ tiếc chính là, Trương Lương trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm, tạo hình phong cách cổ xưa đặc biệt. Trương Lương tuy là mới biết mình thể chất phá lệ hấp dẫn gạo ổ quan tâm, thế nhưng cái này lần đầu tiên liền hấp dẫn tới nhiều như vậy gạo ổ, vẫn là ngoài hắn ý liệu. Muốn ăn rơi ta, vẫn là chết ở chỗ này đi. Trương Lương cười híp mắt đem thân kiếm đưa vào nam tử trước mắt trong thân thể, nhìn hắn phóng đại đồng tử, Trương Lương nét mặt vẫn duy trì nụ cười, thủ đoạn lại không chút lưu tình chuyển động, trắng như tuyết mũi kiếm ở trong người khuấy động tư vị nói vậy không được tốt chịu. Chỉ là xem nam tử này thống khổ đến vặn vẹo gương mặt sẽ biết. Làm Trương Lương đem lăng hư kiếm rút về thời điểm, cái này gạo đã là hấp hối. Trương Lương đem kiếm rút về một sát na, cái này gạo cư nhiên điên cuồng hướng hắn đánh tới, cũng không biết là chờ đợi bao lâu mới có chờ được thời cơ này. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, Trương Lương cũng không có như hắn tưởng tượng cách binh khí liền hoàn toàn không có sở trường, đang ở bàn tay của hắn sắp bắn trúng Trương Lương thời điểm, không trùng. Cổ tay của hắn đã bị Trương Lương lao lao cầm. Nhìn trước mắt nam tử, Trương Lương bên trên nhiều hơn vài phần đáng tiếc biểu tình, ẩn nhẫn lâu như vậy chính là vì đợi cái này phút chốc sao đáng tiếc, ngươi chính là một cái bình thường gạo ổ. Vừa nói chuyện đồng thời, Trương Lương đã không chút khách khí vặn gãy đầu của hắn, động tác dứt khoát lưu loát, giống như là mở ra bên đường chật đản máy móc giống nhau. Chẳng qua là cho này bất đồng chính là, cái kia gỗ đồng tử dần dần tan rã, đó là chân chính tuyên cáo tử vong tiêu chí. Những thứ khác gỗ nhưng không có lưu ý một cái đồng bạn tử vong, sợ rằng tại bọn họ trong mắt, chết một cái, còn có 12 cái, nhân loại trước mắt cũng là lẻ loi một mình. Vì hưởng thụ được cái kia hấp dẫn người huyết nhục, bọn họ đã đánh mất cơ bản thần trí, dồn dập gầm thét đánh về phía Trương Lương. Cuối cùng đợi bọn họ kết cục tự nhiên chỉ có thể là bị Trương Lương nhất nhất đổ lục hầu như không còn. Những thứ này đều là tầng dưới chốt nhất gạo ổ. Trương Lương vận dụng lăng hư kiếm sau đó, chạm sát đứng lên không nên quá ung dung. Tuy là máu thịt be bét thoạt nhìn có vài phần thiếu khuyết mỹ cảm, thế nhưng lực rung động cũng là tột đỉnh. Cái kia trước kia còn nhìn Trương Lương cơ chàng lộc lộc tuổi trẻ gạo ổ, lúc này cũng sớm đã là bị sợ đến hồn phi phách tán. Nhìn bình thường đối với cùng với chính mình động đánh chửi gâu một tên tiếp theo một tên ngã xuống Trương Lương dưới kiếm. Những cái này trong mắt hắn đã xưng là cường đại đồng bạn, ở nơi này nam tử trước mặt lại giống như con gà con giống nhau nhanh chóng bị chặt ngã. Hai chân của hắn run rẩy, tựa hồ là đã nghĩ tới tương lai mình rằng rớp, thế cho nên đều quên động thủ. Mãi cho đến Trương Lương kiếm đến rồi trước mắt hắn, cái kia trẻ tuổi gâu mới phản ứng được. Hắn rốt cuộc ở một giây sau cùng khôi phục vài phần thần trí, trong bụng cảm giác đói bụng cũng bị trước mắt giống như sắt thần một dạng nam nhân cho tan rã. Hắn sợ đến phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên liều mạng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, buông tha ta là lần đầu tiên đi săn. Phải không cái kia bị trẻ tuổi gầu xem thành ma quỷ nam nhân, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Là sự thật, là thật. Cái này trẻ tuổi gầu hiển nhiên còn biết vài phần thời thế. Mắt thấy Trương Lương dường như có điều suy nghĩ thần tình, lập tức không ngừng nói ra, ngài nhất định là lục soát quan đại nhân đi, ta rất hữu dụng, ta biết bây giờ bốn khu người nào dễ dàng nhất gây sự. Lục soát quan, ta có thể không phải. Trương Lương nghe được cái này xưng hô đặc thù bị quan đến trên đầu của mình lúc, khỏe miệng nhiều hơn một phần nụ cười khinh thường, nhưng nhìn trước mắt cái này liều mạng cầu xin tha thứ, chính là muốn đổi lấy một phần cơ hội sống sót gạo ổ. Nơi này là bốn khu, vậy còn có một khu hai khu, ngươi cho ta nói một câu, giả như nói ta thỏa mãn, ta sẽ tha cho ngươi. Ừ cái kia trẻ tuổi gầu hơi sững sờ, không biết cái này nhân loại cường đại làm sao biết hỏi cái này sao đơn giản vấn đề. Thế nhưng lúc này Trương Lương bởi vì vừa rồi động thủ không chút lưu tình quả đoán tàn nhẫn, đã đem hắn sợ đến vỡ mật, này đây tuy là nghi ngờ trong lòng, vẫn như cũng là không dám chút nào giấu giếm. Gạo là các ngươi chung xưng hô, lấy thịt người cùng cây cà phê vì lương thực, thực sự là khốc liệt. Trương Lương khỏe miệng còn hàm chứa tiêu ý, thế nhưng cái này tiêu ý ở nơi này trẻ tuổi gậu trong mắt đã có vài phần đáng sợ. Ta chỉ ăn người khác mang về. Trẻ tuổi gậu rốt cuộc nhịn không được đầu hàng, ta năng lực, vẫn không thể săn bán. Một khu, chính là khu trung ương, là gậu nhóm lẫn nhau đánh giết địa phương. Trẻ tuổi gâu bắt đầu nhớ lại mọi người bình thường đàm luận đề tài của, những cái này bình thường cho rằng vô ích đề tài của, nhưng bây giờ thành hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, vì vậy kỷ niệm cực kỳ chăm chú. Một khu, chia rổ đa khu. Nơi đây mang là rất nhiều gâu tụ tập, tranh đoạt lẫn nhau thực tràng khu vực nguy hiểm. Trẻ tuổi gâu hơi chút nuốt nước miếng một cái, hắn không biết vì sao, luôn cảm thấy trước mắt cái này cường đại đến khiến người sợ hãi nhân loại chắc là từ một khu chạy tới. Mà khu trung ương cùng cảng khu, cùng một khu cùng loại, nơi đây cũng là nhiều gậu tụ tập, tranh đoạt lẫn nhau thực tràng khu vực nguy hiểm. Trẻ tuổi gậu tiếp tục giải thích. Ngươi nói nơi này là bốn khu, nói một chút bốn khu. Trương Lương trực tiếp làm hỏi. Bốn khu, xỉn dù của khu. Nơi đây cũng là nhiều gậu tụ tập, tranh đoạt lẫn nhau thực tràng khu vực nguy hiểm. Trẻ tuổi gậu lặp lại cùng vừa rồi mấy cái không có gì khác biệt ngôn từ. Trương Lương lại bắt được yếu điểm, nói cách khác, nơi đây đều là khu vực nguy hiểm, vậy còn có tương đối an toàn địa phương bốn khu cường đại nhất gâu là ai trẻ tuổi gâu lập tức nói ra, bốn khu nguyên bản càng thêm hỗn loạn, cùng một khu còn có hai ba khu cũng không tương trên dưới, thế nhưng từ thôi cùng dấu mồ rẻ đến gì, bọn họ ở chỗ này thời gian dài rằng có đấu tranh về sau, tình huống hơi chút có chút chuyển biến tốt đẹp, chí ít so với trước đây, hơi chút khá hơn một chút. Nghĩ đến vừa rồi nhóm người mình đánh lén Trương Lương răng dấp, cái này trẻ tuổi gấu nét mặt không khỏi nhiều hơn vài phần lúng túng tiêu ý, Trương Lương lập tức hiểu được, cực kỳ hiển nhiên, đối phương nói tình huống hơi chút có chút chuyển biến tốt đẹp, cũng rất có hạn. Còn như yên ổn khu, đó chính là 21 khu những cái này địa phương, ta không phải tin tưởng. Gao lắc đầu, hắn chỉ có thể lựa mình biết giảng thuật, Gao đối sách cục bản bộ, Gao đối sách cục trung tâm chỗ, cờ cờ gờ nội bộ đối với hắn thường gọi kết thúc ván. Cờ cờ gờ thực nghiệm đại lâu, tương ứng với GFGG hở ủn phổ xuân dê ghe sạc tùn S cờ hở ạp tê, nước Đức Gao nghiên cứu cơ cấu, chủ yếu chế tác quỷ quẹ các lộ hủy trừa một xưa di đối với Gao vũ khí. Ngoài ra còn tiến hành rất nhiều đặc biệt nhằm vào Gao nghiên cứu, còn bao gồm C tế bào mở rộng trương lương chú ý tới, nói đến mấy cái tên gọi thời điểm, cái này Gao bên trên còn có mấy phần sợ hãi thần tình, hiển nhiên đối phương uy danh không nhỏ, thế nhưng trương lương để ý hơn chính là mình lúc này thân ở. Bốn khu, cái kia mạnh nhất hai cái. Ừ, trương lương nghiêm túc lắng nghe, hoàn toàn không để ý bên cạnh mình đều là Gao thi thể cái này một máu tanh sự thực. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thi thể tuổi trẻ Gao hiển nhiên có vài phần không thích ứng, thế nhưng ở Trương Lương dưới ánh mắt, cũng không dám biểu lộ ra chút nào không khỏe, gắng gượng cho Trương Lương giảng giải xuống tới. Nói xong, như vậy, ngươi có thể đi. Trương Lương cẩn thận phân biệt cái này trẻ tuổi Gao nói thoại ngữ là thật hay không, nghe được cuối cùng, hắn xác định đối phương không có nói sai cùng dùng tới não cân, vì vậy đơn giản phất phất tay, đã đem hắn để cho chạy. Cái này. Ngài là nói thật chứ, trẻ tuổi Gao hiển nhiên không nghĩ tới Trương Lương sẽ như vậy dễ dàng thả hắn đi, lập tức cảm ơn chảy nước mắt xoay người bỏ chạy. Trương Lương vô ngôn lắc đầu, đang chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, lại chứng kiến hắn vẻ mặt do dự đi trở về. Những thứ này, ta có thể mang về sao? Nhìn Trương Lương, cái này trẻ tuổi Gao, lộ ra vài phần khẩn cầu nhãn thần, hắn không biết mình bộ dáng như vậy làm sẽ có dạng hậu quả gì, thế nhưng hắn cực kỳ tin tưởng. Người trước mắt này loại cường đại, tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh được. May là như vậy, hắn vẫn là đi trở về, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng, không có những thứ này đồng bạn bảo hộ cùng bóc lột, hắn là không cách nào ở tàn khốc bốn khu tranh đoạt trong sống sót. Mà có những thứ này đồng bạn huyết thực, trẻ tuổi Gao khả năng còn có mấy phần hy vọng sống sót, thậm chí trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cầm đi đi. Trương Lương cau mày nhìn hắn một cái. Hắn có chút kinh ngạc những thứ này Gao thờ ơ tâm tính, nói như thế nào cái này trẻ tuổi Gao cùng những người này đều là đồng bạn, chỉ là lập tức liền có thể lấy ăn đồng bạn huyết nụ, phần này giác ngộ, thật ra khiến người thán phục. Cảm ơn ngài. Trẻ tuổi Gao có vẻ nhát gan mà nhu nhược, thế nhưng khi lấy được Trương Lương cho phép sau đó, trong mắt của hắn lập tức toát ra không cùng một dạng quan mang, hắn không có nghĩ đến, chính mình một cái không thể khẩn cầu. Thực sự bị đáp ứng rồi. Xin hỏi, ngài tên gọi là gì? Nhìn trước mắt Trương Lương, trẻ tuổi Gao, đột nhiên hỏi ra khỏi một vấn đề. Ta gọi là Trương Lương. Trương Lương không có dừng lại lâu thêm, như là đã thu được mình muốn tình báo, hắn tự nhiên muốn tiếp tục hành tẩu xuống phía dưới, mới vừa đến cái này thế giới, hết thảy đều là không biết, hết thảy đều có vẻ nguy hiểm mà thú vị, Trương Lương hưởng thụ như vậy dò thám biết quá trình. Trẻ tuổi Gao thán phục Trương Lương lộ ra tốc độ, nhanh đến liền hắn con mắt đều không thể bắt được tốc độ của đối phương, thực lực cường đại như vậy, lại nhớ tới vừa rồi Trương Lương động tác, trẻ tuổi Gao nhịn không được thẹn thùng, đối phương sợ rằng vẫn sẽ không có nghiêm túc cùng bọn họ động thủ, bằng không, bọn họ cũng không khả năng chống đỡ lâu như vậy. Thế nhưng ngay cả như vậy, trẻ tuổi Gao trong lòng vẫn là sâu đậm gieo một viên mầm móng, hắn biết, đối phương nhất định không sẽ là bừa bãi hạng người vô danh. Có thể qua không được bao lâu, tên của đối phương sẽ vang vọng Gao trong thai. Hắn nói hắn không phải lục soát quan, vậy khẳng định không phải, nhưng là, nhân loại bình thường, có cường đại như vậy sao Trương Lương xuất hiện, hiển nhiên lật đổ cái này trẻ tuổi Gao nhận thức, hắn chỉ có thể đối với Trương Lương vẫn duy trì lòng kính sợ, bất quá cực kỳ hiển nhiên là, điểm này, sau lại vì hắn lấy được vài phần chỗ tốt, cái này cũng thúc đẩy hắn đối với Trương Lương càng thêm kính nể. Bốn khu mạnh nhất, chính là hai người kia. Trương Lương mũi chân hơi một điểm, cũng đủ để cho thân hình của hắn bay về phía trước nhảy ra hơn 10 trượng. Thân hình của hắn ở nơi này hắc ám trong màn đêm, giống như một loài chim, không gì sánh được đẹp đẽ bay lượn, rồi lại mau lẹ khiến người ta chóc nạ không đến hắn bóng dáng. Căn cứ vừa mới cái kia trẻ tuổi Gao cung cấp tình báo, Trương Lương cuối cùng là đơn giản làm rõ ràng chính mình hiện tại thân ở chính là cái gì địa phương. Bốn khu. Hỗn loạn cùng máu tanh đại danh tử, nơi này là mạnh mẽ Ả Rập thi quỷ sân chơi, cũng là con nhỏ gấu khóc nỉ non vườn. Đương nhiên, không có ai sẽ để ý vài đầu gấu sự sống còn, bởi vì mỗi ngày đều có mới gấu sinh ra. Hôm nay dọn nhà, sau đó có phát hiện không tiền mặt, liền kêu bán bên ngoài đều không trả nổi, bộ hành mấy ngàn mét đi bên ngoài lấy tiền, trở về đường dốc càng là đi thở hổn hển. May là như vậy, mới quyển như trước có một ít khuyết thiếu manh mối, sau đó kéo dài chứng phạm vào, vẫn gần sát 12 giờ mới bắt đầu động thủ, ẻm ạ, cho nên có thể phải khêu đèn đánh đêm.